một quyền đánh tới Tần Phàm. Thời điểm Tần Phàm muốn cùng hắn đụng nhau chung một chỗ, nắm đấm kia bỗng nhiên đâm ra 10 cây gai nhọn kim sắc, mỗi một cây đều mang theo kình khí hung hãn, dung chuyển phòng ngự của Tần Phàm. Đúng vậy, vậy hãy để cho ta nhìn năng lực cận chiến của ngươi như thế nào là tốt rồi. Hiện tại khí lực của Tần Phàm trải qua 4 lần ma chủng luyện thể, tăng thêm có 4 đại thần thông hộ thể, tự nhiên là không sợ. Hai người cũng bắt đầu thỏa thích thi triển công kích. Lần lượt đối bính, tiểu chiến cận chiến công kích luôn có loại xuất kỳ bất ý, rất khó suy đoán đến gai nhọn của hắn sẽ ở nơi nào đột nhiên đâm ra. Nếu thay đổi thiên tài khác, coi như là Bạch Trường Thiên, cùng hắn cận chiến như vậy chỉ sợ cũng lấy không đến chỗ tốt. Nhưng phòng ngự của Tần Phàm cũng hết sức kinh người. Nói như vậy, chỉ là một cây hai cây gai nhọn căn bản là khó có thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Ít nhất phải là 3 cây trở lên công kích một vị trí mới có thể tạm thời phá vỡ phòng ngự. Bất quá kỳ thật Tần Phàm cũng khó xúc phạm tới tiểu chiến, bởi vì quả đấm của hắn rơi vào trên người đối phương, thường thường là sẽ ở đó đâm ra mấy cây gai nhọn, để cho hắn rất khó tạo thành đại tổn thương cho tiểu chiến. Rầm rầm rầm rầm rầm, có qua có lại. Hai người giao chiến thập phần kịch liệt, hiện trường đã là một đống bừa bộn. Rất rõ ràng, ở dưới hai người điên cuồng công kích, dù là nguyên huyễn bát quái đại trận cũng có chút ít ủng hộ không được. Tốc độ nhanh, công kích cao, một ít người xem thực lực thấp là không khỏi thấy hoa mắt. Dù là nhóm đảo chủ cũng âm thầm kinh ngạc. Một mặt là kinh ngạc Tần Phàm cường đại nghịch thiên, một phương diện khác lại phát hiện thực lực của tiểu chiến cũng là thập phần yêu nghiệt. Đối với cái này, yêu thần không khỏi gật đầu liên tục. Rất rõ ràng hắn đối với vô luận là Tần Phàm hay là tiểu chiến đều lộ ra hết sức hài lòng. Oanh! Lại sau một lần giao đụng kịch liệt, thân ảnh hai người trong chiến trường bỗng nhiên tách ra. Hai người đều trì hoãn thở ra một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Bất quá ta còn có một chiêu. Nếu như ngươi còn có thể tiếp được, ta cũng chỉ có thể nhận thua. Trên mặt tiểu chiến đều là mồ hôi. Tiếp theo là mang theo vui vẻ ngu ngơ nói ra. Vậy thì thi triển ra xem. Tần Phàm cười nhạt một tiếng nói ra. Trải qua một trận chiến cùng Bạch Trường Thiên và tiểu chiến hiện tại, hắn dần dần quen thuộc đối với một ít năng lực của lục kiếp bán thần, còn đối với năng lực của 4 đại thần thông cũng càng ngày càng dung hợp, thực lực tự nhiên là tăng nhiều, hiện tại cũng rất có tự tin. Tốt, vậy lão đại ngươi phải cẩn thận rồi. Tiểu chiến lại nhếch miệng cười nói. Long cong, mà sau một khắc, chỉ thấy nắm đấm của hắn nắm chặt, toàn thân của hắn bỗng nhiên dài ra vô số gai nhọn kim sắc, xem cả người thập phần dữ tợn. Như là biến trở về bộ dáng bản thể thời điểm còn là hồng mục chiến chư, nhưng mà cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Lão đại coi chừng. Tiểu chiến lại một lần nữa nhắc nhở. Sau đó thấy hắn bỗng nhiên dưới chân đập mạnh một cái, toàn thân kim quang đại phóng. Những kim quang này cho người một loại cảm giác thập phần sắc bén, như là từng thanh lợi kiếm kim sắc. Bảo vũ lê hoa đâm. Siêu siêu siêu siêu vèo. Bỗng nhiên những kim quang này hóa thành một cây gai nhọn hoắt, toàn bộ từ trên người hắn bay ra. Hơn nữa sau đó giao hội thành một mũi nhọn tam giác, không ngừng xoay tròn, xem giống như một trận mưa sao chổi, khủng bố vô cùng. Đây chính là một kích mạnh nhất của hắn rồi. Quả nhiên rất cường. Đối mặt công kích này, Tần Phàm cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, ma tướng phụ thể. Tiếp theo trong nháy mắt, trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên ma tướng thần bí tôn quý hiện ra ở phía sau hắn. Bất quá lúc này đây ma tướng kia cũng không có phát triển, mà là toàn bộ rút vào thân thể của hắn. Lập tức có 4 cánh tay ma tướng cực lớn ở trên người biến ảo mà ra. 4 cánh tay này đều đại biểu lấy 4 đại thần thông mà hắn đã nắm giữ, ẩn chứa năng lượng cùng áo nghĩa vô thượng, cường đại vô cùng. Sau khi hắn đột phá đến lục kiếp bán thần cùng ngộ ra 4 đại thần thông, rốt cục thi triển ra ma chủng kỹ cải tiến này. Ma chủng kỹ này không có mạnh như ma tướng quyền chính thức, nhưng mà lại càng dễ thi triển, hơn nữa có thể linh hoạt vận dụng. Sau đó 4 cánh tay này, cộng thêm đôi tay của hắn, tổng cộng 6 cánh tay, tụ hợp thành hình hoa sen, sau đó hung hăng đẩy về phía trước. Toàn thân nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực cuồn cuộn phát ra, chống đỡ một kích này của tiểu chiến. Rầm rầm rầm oanh, không ngừng đối bính, gai nhọn hướng về bốn phía kích bắn, làm cho toàn bộ chiến trường lập tức trở nên chia năm xẻ bảy, thậm chí nguyên huyễn bát quái đại trận kia cũng duy trì không được, hoàn toàn hỏng mất, những gốc cây cổ thụ che trời đều nhao nhao sụp đổ. Bầu trời gió nổi mây phun, dưới mặt đất bụi mù bay múa, hai đạo thân ảnh đều hoàn toàn bị bao phủ ở trong đó, căn bản thấy không rõ bóng dáng hai người. Thắng bại là như thế nào? Một trận chiến này quá đặc sắc rồi. Không thể tưởng được tần chiến này vậy mà cũng có được thực lực như vậy. Xem tựa hồ so sánh với Bạch Trường Thiên cũng kém không đi đâu a. Đúng vậy, một chiêu yêu thú vũ kỹ này xem ra là không thua thần kỹ. Đây là bởi vì có chút yêu thú lợi hại, trời sinh có được năng lực thiên phú. Toàn thân tần chiến này đều có thể phát ra gai nhọn, đoán chừng là một yêu thú cực kỳ lợi hại. Đúng vậy a, tần chiến rất mạnh, bất quá tần phàm hắn cũng là càng đánh càng mạnh. Không biết ai có thể thắng đây. Chứng kiến chiến đấu trong sân, mỗi một khán giả đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, vốn cho rằng lúc này đây xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt như Bạch Trường Thiên cùng tần phàm đã đủ kinh người rồi. Không có người nghĩ đến bây giờ lại thêm một cái. Đương nhiên, tiểu chiến vốn không phải nhân loại. Chiến đấu trên chiến trường kia, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy con mắt đau nhức. Bất quá lại không bỏ được rời ánh mắt. Mỗi một cái đều là mở to mắt, cùng đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Hai người đối bính rằng co thật lâu. Thẳng đến yên vân trong sân tán đi một nửa, một âm than bật hơi ở giữa sân vang lên rõ ràng. Hết thảy đều kết thúc, hai đạo thân ảnh ở trong đó thời gian dần qua hiển lộ đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, quán quân. Lúc này sắc mặt tiểu chiến có chút tái nhợt, nhưng trong đôi mắt vẫn có lấy thần thái tỏa sáng. Gai nhọn trên người hắn đã được thu toàn bộ, nhìn xem tần phàm, thần sắc tràn đầy sùng bái. Lão đại, ngươi quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Sau đó trong miệng hắn lại có chút bất đắc dĩ mở lời nói ra. Thực lực của ngươi đã để cho ta thập phần ngoài ý muốn rồi. Lúc này tần phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, mỉm cười. Hắn lúc này, ma tướng sau lưng cũng đã biến mất, nhưng tinh thần khí chất của hắn cũng đã xảy ra một loại biến hóa cực lớn, cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Ta đây có thể tiếp tục gọi lão đại là lão đại hay không? Tiểu chiến lại đầy cõi lòng chờ mong hỏi thăm. Nghe vậy, tần phàm trầm mặc lại. Trước đây, hắn sở dĩ nói như vậy, bất quá chỉ là muốn dẫn đạo tiểu chiến cùng hắn quyết chiến, tránh cho những người khác hoài nghi mà thôi. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng quan hệ giữa bọn hắn này. Nếu như ngày sau hắn lên yêu thần đảo, phải làm như thế nào? Chứng kiến tần phàm trầm mặc, tiểu chiến lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng vào lúc này, tần phàm bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nói ra. Đã quyết định thuận theo tự nhiên, trong lòng của hắn cũng có quyết định. Chỉ cần ngày sau thời điểm hắn lên yêu thần đảo, tiểu chiến không ở trước mặt hắn, như vậy bọn hắn vĩnh viễn không phải là địch nhân. Ít nhất, hiện tại bọn hắn còn có thể làm huynh đệ. Thật tốt quá, nguyên hoàng đảo chủ, ta nhận thua. Đạt được tần phàm đáp ứng, trên mặt tiểu chiến cực kỳ vui vẻ. Trên mặt tách ra dáng tươi cười hưng phấn, sau đó hắn có chút kích động lớn tiếng hướng lên trời không kêu gào. Cái này ý nghĩa thần đảo thiên tài chiến lúc này đây quán quân đã sinh ra đời rồi. Tần phàm thắng, hắn là quán quân, toàn trường rung động hoan hô. Một người dự thi đến từ thần đảo không biết tên, lúc bắt đầu chỉ là một ngũ kiếp bán thần, cuối cùng lại đánh bại nhiều thiên tài danh xưng thần đảo như vậy, nhiều lục kiếp bán thần như vậy. Thậm chí thất kiếp bán thần, hắn cùng nhau đi tới, có thể nói là kỳ tích, có thể nói là truyền kỳ, thật bất khả tư nghị. Tần phàm hắn vậy mà thật sự lấy được quán quân thần đảo thiên tài chiến lần này. Trời ạ, Mạc Lợi thần đảo chúng ta vậy mà sinh ra một quán quân rồi. Chỗ người dự thi nghỉ ngơi, Mạc Thiên Dương hưng phấn nhảy tưng tưng. Ban đầu nghe tần phàm đối với Mạc Lợi đảo chủ hứa hẹn hắn muốn lấy được top 10 thần đảo thiên tài chiến lần này, Lúc ấy nghe giống như là chuyện cổ tích, thậm chí trong lòng của hắn cũng có chút cảm thấy Tần Phàm chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng hôm nay, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, giấc mộng này đã thành sự thật. Hơn nữa vượt xa mục tiêu ban đầu, hắn thật sự làm được. Trên miệng Mộ Thanh Thanh không nói gì, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là trong tâm lặng lẽ nói. Kỳ Huyên Nhi gần đây sẽ không biểu đạt tâm tình của mình, nhưng lúc này cũng không khỏi vì nam nhân của mình mà tự hào, trong đôi mắt tràn đầy thần thái, khó được nhoẻn miệng cười, làm cho rất nhiều người dự thi thiên tài trong khu nghỉ ngơi cảm giác được kinh diễm vô cùng. Nhưng mà, mỗi người đều nhớ rõ, nữ tử tuyệt diễm này là thuộc về nam tử lóe sáng nhất dưới chiến trường kia. Xem qua Tần Phàm biểu hiện nghịch thiên, không người nào dám có ý nghĩ không an phận. Nếu như không có vấn đề thân phận của hắn thật là tốt biết bao. Trong cung điện Kim Quang, lúc này trong nội tâm Mạc Lợi Đảo chủ lộ ra vô cùng cảm khái. Hắn lúc trước cũng không tin Tần Phàm có thể thật sự hoàn thành hứa hẹn. Càng thật không ngờ hiện tại Tần Phàm vậy mà lấy được quán quân của toàn bộ thần đảo thiên tài chiến. Là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, là kỳ tích cỡ nào. Bởi vì Tần Phàm, cái tên Mạc Lợi Đảo hắn này sẽ truyền ra trong toàn bộ tân thế giới. Mạc Lợi hắn cũng sẽ cùng theo có mặt mũi, vinh quang ngàn vạn. Bất quá, hiện tại trong lòng hắn có chút tâm thần bất định. Bởi vì hoài nghi trên người Tần Phàm thuộc về thiên thần dư nghiệt. Hắn sắp sẽ mất đi hết thảy vinh quang, kể cả cơ hội tiến vào top 10 kia mang đến, hắn cũng sẽ đánh mất toàn bộ. Quán quân sinh ra đời, Nguyên Hoàng ngươi còn không đi tuyên bố. Lúc này yêu thần mặt mang mỉm cười, thanh âm ở trong cung điện Kim Quang vang lên. Nghe vậy, Nguyên Hoàng vốn là khẽ giật mình, sau đó hắn hướng về một đám đảo chủ hỏi, các vị đảo chủ ý định như thế nào? Nếu như không có vấn đề, tại hạ sẽ tuyên bố kết quả. Các vị đảo chủ, lúc này thần sắc đều khác nhau, nhưng không có người đưa ra dị nghị. Phía dưới là có ngàn vạn người xem nhìn quán quân sinh ra đời. Bọn hắn còn có cái gì để nói đây? Nguyên Hoàng cuối cùng nhìn thoáng qua hư thần. Tuyên bố đi, sau đó để cho tất cả người xem ly khai. Hư thần thì hừ lạnh một tiếng nói ra. Nguyên Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó bay đi ra ngoài. Lập tức thanh âm ngưng tụ, hướng về toàn trường cao giọng tuyên bố, ta Nguyên Hoàng là người chủ trì thần đảo thiên tài chiến lần này. Lúc này tuyên bố quán quân của thần đảo thiên tài chiến lần này là đến từ Mạc Lợi thần đảo. Đến tận đây, thần đảo thiên tài chiến đã kết thúc. Toàn trường bộc phát ra một lần hoan hô càng lớn, mà đứng ở bên trong chiến trường, lúc này trong nội tâm Tần Phàm lại từ vừa mới bắt đầu có một chút hưng phấn. Sau đó thấp trầm xuống, lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia sa sút thật sâu. Trong lòng của hắn vào lúc này hiện lên bóng hình xinh đẹp kia. Ta biểu hiện ra càng xuất sắc, nhưng nàng không có trông thấy lại có làm được cái gì. Lúc này lòng của hắn có chút run rẩy, mỗi một giây thần kinh tựa hồ cũng như nói ra một phần tưởng niệm kia. Theo vừa đến nơi đây cảm ứng được một tia khí tức, đến bây giờ hoàn toàn biến mất. Không có dấu vết có thể tìm ra. Thậm chí hiện tại hắn đã không dám khẳng định đối phương là thật không xuất hiện qua ở thiên tài đảo nữa. Không, Tần Ly, thê tử của ta, nàng ở nơi nào? Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được tinh thần của mình chăm chú kéo căng, suy nghĩ ngàn vạn, khó có thể hòa giải. Hắn đứng ở bên trong chiến trường, thanh âm bốn phía như là thoáng cái biến mất. Hắn trở nên hốt hoảng. Ta đang đợi ngươi. Bỗng nhiên, trong hoảng hốt hắn nghe được một thanh âm thần bí, không biết là từ đâu truyền đến, thập phần phiêu miểu, không phải truyền vào lỗ tai của hắn, là trực tiếp truyền vào đến ở chỗ sâu trong linh hồn của hắn. Trong nội tâm Tần Phàm mạnh mẽ nhảy dựng, từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Hắn giống như phát điên nhìn quanh bốn phía, triển khai tinh thần lực của mình muốn tìm kiếm một tia dấu vết. Nhưng cái thanh âm này đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn vô tích có thể tìm ra. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì phát sinh? Cái thanh âm kia là đến từ đâu? Một lát sau, Tần Phàm rốt cục thanh tỉnh lại, nhưng trong nội tâm vẫn có nghi hoặc không giải được. Hắn rất muốn sớm chút biết rõ Tần Ly hiện tại đến tột cùng là ở phương nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1470, gặp mặt các đảo chủ hắn như rơi vào trong mộng, cũng không biết vừa rồi trải qua có phải ảo giác hay không, cũng không biết đã qua bao lâu. Chúc mừng ngươi, Tần Phàm, ngươi đã lấy được quán quân của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây rồi. Thanh âm của Nguyên Hoàng lúc này lại từ trên trời truyền đến, cũng đưa hắn từ trong mộng gọi tỉnh lại. Bất quá, một hồi đảo chủ chúng ta có lẽ sẽ có chút ít sự tình muốn hỏi ngươi. Có chuyện hỏi ta? Nghe được thanh âm của Nguyên Hoàng, Tần Phàm ngẩn người, đã qua thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, giống như còn có chút trì độn. Mà hắn lúc này hướng về tứ phía nhìn lại, những người xem kia đã bắt đầu nguyên một đám biến mất, trong nháy mắt hội trường này không còn một ai. Hắn giống như ẩn ẩn cảm thấy cái gì, nhưng vào lúc này, Tần Phàm, lên đây cho bản đảo chủ đi. Một bàn tay cự đại bỗng nhiên từ bầu trời đáp xuống, trực tiếp hướng về Tần Phàm bao trùm mà đến. Rầm rầm rầm oanh, bàn tay kia có kình khí cực lớn từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời hướng về Tần Phàm rơi xuống. Tần Phàm tự nhiên không biết nội dung cùng cái nhìn trước đây tất cả đại đảo chủ nghị luận đối với hắn. Lúc này hắn vẫn còn đang suy tư các vị đảo chủ tìm hắn có chuyện gì. Bỗng nhiên chứng kiến bàn tay cực lớn này hướng về hắn mà đến, không khỏi là sắc mặt biến đổi. Vừa rồi Nguyên Hoàng nói coi như khách khí, mà bây giờ khí thế bàn tay kia hung hung, càng giống như là cường thịnh, không được phép cự tuyệt. Là vị đảo chủ nào xuất thủ đối với ta? Hắn nhướng mày, trong nội tâm đang suy đoán. Ở hắn nghĩ đến, trong 72 đảo chủ này ngoại trừ yêu thần, hắn có lẽ thật không biết mình cùng đảo chủ nào có cửu oán. Dù là yêu thần, đối phương cũng là chưa hẳn nhận thức hắn mới đúng. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ là hư thần kia? Bởi vì ta đánh bại con của hắn, cho nên muốn nhằm vào ta sao? Bất quá đảo chủ cấp cường giả là thực lực cùng địa vị bực nào, chắc có lẽ không như thế mới đúng. Mặt khác hắn lại nghĩ nói, hắn nghĩ hư thần chắc có lẽ không nhỏ mọn như vậy. Nghe nói đối phương vẫn là mấy siêu cấp cường giả thực lực địa vị bài danh hàng đầu trong tân thế giới. Hắn đả bại Bạch Trường Thiên toàn bộ là bằng thực lực, không có bất kỳ hư giả. Đối phương có lẽ không có lý do ra tay đối với hắn mới đúng. Đảo chủ cường giả có thể muốn làm như thế nào thì làm như thế đó sao? Cho dù ta lấy được quán quân, ở trong mắt của bọn họ vẫn là cái gì cũng không phải. Nhưng vô luận ai ra tay đối với hắn, sau khi cảm thấy kình khí cự đại kia, tâm tình của Tần Phàm cũng không phải rất tốt. Không sai, nhìn đến bàn tay kia cách hắn càng ngày càng gần, lúc này hắn là thấy cảnh thương tình rồi. Trong óc xuất hiện một màn Tần Ly Hoa Điệp bị bắt đi lúc trước. Tuy hắn có thể cảm giác được khí tức của hai bàn tay này cũng không giống nhau, nhưng bàn tay cực lớn này đã để lại trong lòng hắn một bóng mờ. Thời điểm bàn tay sắp muốn bắt lấy hắn, hắn bỗng nhiên sinh ra một kháng cự chi tâm rất mạnh. Hắn thập phần không cam lòng. Hắn lúc này cũng sinh ra một loại dũng khí, dù cho đối phương là một đảo chủ, hắn cũng không để bàn tay này bắt được. Bất quá lúc này, bàn tay kia cuồn cuộn mà đến, phảng phất giống như là đến từ vũ trụ. Hắn cảm giác được toàn thân của mình đều cứng ngắc lại, khí cơ hoàn toàn bị tập trung. Hắn không thể động đậy, hắn muốn phản kháng, nhưng mà vô lực như thế, đó là đảo chủ cường giả đã tiến hành phong tỏa đối với hắn. Cho dù thực lực của hắn bây giờ đã có thể so sánh với thất kiếp bán thần, nhưng so sánh với đảo chủ cường giả vẫn là quá xa rồi. Cái chênh lệch này rất khó vượt qua. Ngay thời điểm sẽ bị bắt chặt, yết hầu của Tần Phàm bỗng nhiên phát ra gào thét không cam lòng, tứ đại ma chủng trong cơ thể điên cuồng chấn động. Ma chủng thần thông tầng tầng bộc phát ra, ma tướng phụ thể, vào lúc đó bốn cánh tay thần thông phát ra. Ông, rốt cục, thời điểm bàn tay kia muốn chụp xuống, hắn bước vào trong không gian, tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện ở phía trên giữa không trung. Xin hỏi các vị đảo chủ, Tần Phàm phạm vào cái gì sai? Chẳng lẽ cái này là đãi ngộ của quán quân sao? Lúc này hai mắt hắn đỏ lên, trừng mục muốn nứt. Hắn gắt gao nhìn xem cung điện kim quang kia, trong miệng điên cuồng mà phát ra âm thanh. Dĩ nhiên là giãy giụa rồi hả? Thấy một màn như vậy, chúng đảo chủ giật mình. Hư thần ra tay cũng giật mình. hư thần hắn là cái thực lực gì. Bên trong đảo chủ cũng là tồn tại có thể đứng vào trước vài tên, tuy vừa rồi chỉ là tùy ý phát trưởng, không có sử dụng bao nhiêu thực lực, nhưng uy năng cùng uy áp này cũng là vô cùng cường đại. Tin tưởng dù là đại năng cường giả, cự đầu cường giả cũng là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng lục kiếp bán thần nho nhỏ này vậy mà có thể thoát khỏi. Hắn không thể tin được. Nghiệp chướng, lại vẫn dám chống cự bổn tọa. Lên cho ta. Lập tức hắn cảm giác được mặt bị hao tổn, lập tức sắc mặt giận dữ. Bàn tay kình khí cự đại kia lúc này như là đáy biển mò kim, mạnh mẽ một phen, lần nữa hướng tới Tần Phàm áp đi. Lúc này đây kình khí kia cuồn cuộn, bàn tay giống như là tản ra liệt hỏa hừng hực, mà đồng thời không gian cũng hoàn toàn phong tỏa, Tần Phàm ngay cả xuyên việt không gian cũng không thể. Ha ha, ta đạt được quán quân, cũng không hy vọng xa vời có ban thưởng gì, bất quá cũng chưa nghĩ sẽ bị đối đãi như vậy. Chẳng lẽ không để cho người dự thi về sau cảm giác được trái tim băng giá sao? Trước kia Nguyên Hoàng đảo chủ cũng chỉ là nói các vị đảo chủ có chuyện hỏi ta, nhưng hiện tại xem ra chẳng lẽ coi ta như là phạm nhân hay sao? Thần đảo thiên tài chiến lần này cùng nhau đi tới, ta tự cho là không có phạm sai lầm gì. Không biết các hạ là vị đảo chủ nào, ta ở nơi nào xúc phạm đến các hạ. Các vị đảo chủ cho mời, Tần Phàm không dám không theo, nhưng nếu lấy mạnh hiếp yếu, Tần Phàm không phục. Lúc này Tần Phàm cảm giác được mình căn bản không cách nào nhúc nhích, không cam lòng, bi phẫn, còn có một loại cảm giác khuất nhục, làm cho hắn giận dữ ngửa mặt lên trời cười to, một câu trực tiếp hướng về cung điện kim quang gầm nhẹ nói. Nghe thanh âm không kiêu ngạo không tự ti như thế, các vị đảo chủ lúc này không khỏi động dung. Đối mặt hư thần uy áp, còn có thể phát ra âm thanh, một phần ý chí cùng dũng khí này, đã là thế gian hãn hữu. Hư thần, đã đủ rồi. Lúc này một thanh âm lộ ra ôn hòa hơn rất nhiều vang lên, sau đó chỉ thấy không trung vào lúc đó nhanh chóng xuất hiện một ngón tay. Một ngón tay này mạnh mẽ điểm vào trên bàn tay kình khí kia. Oanh! Một tiếng bạo tạc, hư không như là hồ nước đẩy ra. Sau đó cả hai đồng thời hóa thành hư vô. Yêu thần, ngươi muốn làm gì? Hư thần lập tức giận dữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471. Gặp mặt các đảo chủ. 2. Tần Phàm hắn nói không sai. Chúng ta cũng chỉ là muốn hỏi hắn mà thôi, nhưng hắn không phải phạm nhân, tối đa chỉ là có hiểm nghi mà thôi. Huống chi trước kia ngươi cũng đã nói, để cho con của ngươi cùng một chỗ đến đây tiếp nhận thẩm vấn. Nếu như ta cũng đem con của ngươi kéo đến như vậy, không biết ngươi có ý kiến hay không? Nhưng yêu thần chỉ là nhàn nhạt mở lời nói ra. Trên mặt hư thần âm trầm biến sắc, nhưng lại không có cách nào phản bác. Cuối cùng nhất chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tần Phàm, ngươi lên đây đi. Thấy vậy, yêu thần mỉm cười, giải khai trói buộc của Tần Phàm, sau đó ôn hòa mở lời nói ra. Cái gì? Nghe thanh âm đối thoại như thế, Tần Phàm ở phía dưới trong nội tâm rất là chấn động. Vừa rồi người muốn bắt ta là hư thần, nhưng người nói chuyện thay ta, dĩ nhiên là yêu thần. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được lỗ tai của mình. Lúc này trong nội tâm các loại tâm tư phức tạp hiện lên, có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn cho tới nay đều xem yêu thần là đại địch, nhưng hiện tại đối phương vậy mà giúp hắn nói chuyện, hơn nữa giọng điệu này vẫn là ôn hòa như vậy, giống như là một trưởng bối bảo hộ hậu bối của mình. Bất quá yêu thần khả năng còn không biết ta đến từ Vũ Thiên Đại Lục. Không biết ta sớm muộn sẽ lên yêu thần đảo, hơn nữa đã nhìn thấy quan hệ của ta cùng tiểu chiến, cho nên mới giúp ta nói chuyện. Như vậy, ta phải dặn dò tiểu chiến, để cho hắn ngàn vạn lần không thể nói cho yêu thần sự tình ta tới từ Vũ Thiên Đại Lục. Trong nội tâm Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn, đã hiện lên các loại tâm tư cực kỳ phức tạp. Trong lòng của hắn âm thầm cho rằng, coi như là yêu thần giúp hắn nói chuyện, nhưng nếu có thể xác định Tần Ly là bị hắn bắt đi, như vậy cuối cùng bọn hắn cũng là địch nhân. Lúc này, hắn âm thầm hít một hơi, để cho tất cả suy nghĩ của mình đều toàn bộ bình tĩnh lại. nếu các vị đảo chủ cho mời, Tần Phàm tự nhiên tuân mệnh. Sau đó hắn lần nữa khôi phục thong dong, bay vào trong cung điện Kim Quang. Oanh! Mà vừa tiến vào đến trong cung điện Kim Quang có 72 đảo chủ này, lập tức cảm giác được một loại uy áp vô hình ngăn cách hư không mà đến, giống như là có từng tòa đại sơn, có nguyên một đám đại dương mênh mông, phô thiên cái địa hướng hắn áp đi. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, tuy những đảo chủ này đều không có chủ động phát ra khí thế như thế nào, nhưng nơi này chính là 72 đảo chủ tề tụ. Cơ hồ có thể nói là đại biểu cho 72 cường giả cường đại nhất trong toàn bộ tân thế giới. Đoán chừng cho dù thay đổi bát kiếp bán thần khác đến, ở trước mặt những người này cũng là đại khí cũng không xuất ra thoáng một phát. Mà Tần Phàm cũng không biết bao lâu không có cảm thụ qua loại cảm giác này rồi. Trước đó lần thứ nhất đoán chừng vẫn là ở Vũ Thiên Đại Lục gặp mặt mấy vị thánh tôn. Bất quá cai chỉ là mấy vị thánh tôn. So sánh với loại khí thế trước mắt này, cũng còn kém hơn rất xa. Huống chi hiện tại hắn cũng đã là lục kiếp bán thần, cũng không phải là một linh vũ sư nho nhỏ lúc trước rồi. Nhưng vẫn là một loại vô lực cảm giác kia. Ở trước mặt những người này, Tần Phàm cảm giác được mình căn bản không có sức phản kháng chút nào. Hắn có một loại cảm giác, bên trong 72 người này, tùy tiện một cái chỉ cần động ngón tay cũng có thể tru sát mình. Cái thực lực sai biệt to lớn này, coi như là thực lực của hắn có thể so với thất kiếp bán thần đại năng cường giả cũng vô sự vô bổ. Đặc biệt là thời điểm ánh mắt uy nghiêm tôn quý của 72 người kia đều rơi vào trên người hắn, hắn càng cảm giác được một loại uy áp vô cùng cường đại. Hắn cảm giác được tất cả bí mật của mình phảng phất giống như trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ở trước mặt những đảo chủ này, Tần Phàm cảm giác được một loại uy áp đến từ linh hồn. Sau khi hắn tiến vào cung điện Kim Quang này, toàn thân cứng ngắc, lúc này 72 đảo chủ là vây quanh một cái bàn tròn mà ngồi, hắn cách bàn tròn đại khái còn có 30 mét, nhưng rốt cuộc không cách nào tái tiến một bước rồi, thậm chí là nhúc nhích cũng thập phần khó khăn. Thẳng đến bốn khỏa ma trùng cùng bạch hổ châu trong thân thể chấn động phát ra chống cự, lúc này hắn mới cảm giác khá hơn một chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đến hai đảo chủ lúc này ngồi cách hắn gần nhất. Một đảo chủ mặc tử kim bào, xem tôn quý uy nghiêm vô cùng, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí lạnh, trong ánh mắt nhìn xem Tần Phàm, nhất là đảo ánh mắt này cho người áp lực lớn nhất. Cái đảo chủ khác là một trung niên nhân ôn nhã, ở trong một đám đảo chủ ngược lại là lộ ra tương đối tuổi trẻ. Hắn ăn mặc một thân áo đen, tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến bên hông, làn da thì cơ hồ trong suốt, mang trên mặt một nụ cười ôn hòa nhìn xem Tần Phàm. Tần Phàm trực giác cảm thấy hai người này có lẽ là hư thần cùng yêu thần, vừa rồi bởi vì hắn mà tiến hành qua một lần giao thủ. Tần Phàm bái kiến các vị đảo chủ, cố gắng để cho tinh thần của mình chấn định lại. Lúc này Tần Phàm có chút khom người, có chút cung kính hướng về 72 đảo chủ hành lễ nói ra. Biểu hiện của hắn thật ra khiến không ít đảo chủ âm thầm gật đầu. Có thể ở trước mặt bọn hắn bảo trì phần bình tĩnh này, toàn bộ tân thế giới có thể nói không có mấy người, huống chi đối phương chỉ là một lục kiếp bán thần. Tần Phàm, chúng ta đã biết rõ thân phận của ngươi là thiên thần dư nghiệt, còn không mau thừa nhận. Bỗng nhiên, thanh âm của hư thần ở trong cung điện Kim Quang vang lên, như là chân lôi. Bí mật mang theo uy áp cuồn cuộn cơ hồ muốn cho Tần Phàm quỳ xuống tại chỗ. Thiên thần dư nghiệt. Nghe được tiếng quát của hư thần, trong nội tâm Tần Phàm lập tức chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn ở chỗ Long Thần biết được qua thiên thần cùng nhân thần tầm đó phát sinh đấu tranh, tự nhiên là nghe được ý tứ của thiên thần dư nghiệt này, nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ ra mình vậy mà sẽ bị coi như là thiên thần dư nghiệt. Hư thần đảo chủ nói đùa, tại hạ làm sao có thể sẽ là thiên thần dư nghiệt. Sau một lát, Tần Phàm chính sắc nói ra. Hắn tuy không biết những đảo chủ này trước kia tiến hành thảo luận qua đối với mình như thế nào, nhưng từ chỗ Long Thần lấy được tin tức thiên thần cùng nhân thần đại chiến đã biết rõ, thiên thần dư nghiệt có thể nói là công địch của nhân loại. Một khi thân phận này bị gắn vào đầu của mình, vậy khẳng định là mỗi người sẽ tru diệt. Ngươi còn muốn nói sao? Đảo chủ chúng ta sẽ không oan uổng ngươi, đủ loại chứng cứ cho thấy ngươi là thiên thần dư nghiệt. ngươi nói xạo đều sẽ vô dụng thôi. Nghe Tần Phàm phủ nhận, hai mắt hư thần nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, khí thế tăng cường, như là một tòa đại sơn vô hình trấn áp mà đi, muốn ở tinh thần bức bách Tần Phàm thừa nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, ta nguyện ý thẳng thắn lực lượng của hư thần sao mà cường đại, chỉ là một cái ánh mắt cũng đã muốn cho người khó có thể chịu đựng được. Nếu thay đổi lục kiếp bán thần bình thường khác, chỉ sợ lúc này đã sớm tinh thần sụp đổ rồi. Dù là Tần Phàm, lúc này cũng cảm giác được mình giống như là một chiếc lá ở trong mưa to gió lớn, phiêu linh lấy, tùy thời muốn ngã lật. Bất quá hắn gắt gao cắn răng, mấy lần cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn lại thẳng eo, ngẩng đầu lên bất khuất nói, tại hạ tuyệt đối không phải thiên thần yêu nghiệt, hy vọng các vị đảo chủ minh giám. Vấn đề này quan hệ trọng đại, là tuyệt đối không thể loạn nhận. Một khi thừa nhận, chờ đợi hắn sẽ là vạn kiếp bất phục, không có người có thể cứu được hắn. Hừ, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài không rơi lệ rồi, ngươi đã không thừa nhận, như vậy để cho bản đảo chủ trực tiếp tìm tòi linh hồn trí nhớ của ngươi là tốt rồi. Thấy Tần Phàm ương ngạnh như thế, lúc này hư thần vỗ chỗ ngồi đứng lên. Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi là sắc mặt biến đổi. Mặc dù hắn biết mình không phải là thiên thần dư nghiệt, nhưng bí mật của hắn nhiều không kể xiết, làm sao có thể để người tìm tòi trí nhớ của hắn. Nếu những bí mật trong trí nhớ hắn bị tiết lộ ra ngoài, cho dù chứng minh hắn không phải thiên thần dư nghiệt, nhưng đối mặt phiền toái chỉ sợ sẽ không thấp hơn chuyện này. Gần kề chỉ là trí nhớ của kiếp trước, hắn sẽ không cách nào giải thích. Quả đấm của hắn lúc này nắm thật chặt, trong lòng vô cùng không cam lòng. Thực lực, nói cho cùng đều là thực lực của hắn chưa đủ mới có thể bị coi rẻ như thế. Ở trước mặt những đảo chủ này, hắn giống như là con sâu cái kiến, ngay cả thủ đoạn tìm tòi trí nhớ không có nhân đạo như vậy hắn cũng không có lực đi phản kháng. Mà hắn đối với hư thần trước mắt này, trong nội tâm vào lúc đó là oán hận trở nên sâu đậm. Phía trước không nói hai lời, trực tiếp bắt mình, hiện tại càng là thẩm vấn không có vài câu, liền muốn tiến hành sưu tầm trí nhớ. Hắn căn bản là ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Hắn hận a. Hắn hận thực lực của mình không đủ. Các vị đảo chủ, ta cảm thấy được mỗi người đều có quyền lợi giữ lại bí mật của mình. Hơn nữa nếu như cường hoành tìm tòi trí nhớ của ta, còn có thể tạo thành tổn thương đối với linh hồn của ta, đối với võ đạo tương lai của ta sẽ tạo thành trở ngại thật lớn. Nhưng vào lúc đó, hắn cũng chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định. Hắn nhìn 72 đảo chủ xem đang ngồi, sau đó thử mở lời nói ra. Thời điểm ánh mắt của hắn chứng kiến Mạc Lợi đảo chủ, hắn dừng lại một hồi, phát ra một tín hiệu cầu viện. Nói như thế nào hắn cũng là xuất từ Mạc Lợi thần đảo, lúc này đây là đại biểu Mạc Lợi thần đảo tham gia thần đảo thiên tài chiến. Hắn hy vọng Mạc Lợi đảo chủ có thể giúp mình nói vài lời. Nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là lúc này Mạc Lợi lại trầm mặc không nói, thậm chí có chút ít trốn tránh ánh mắt Tần Phàm. Cái này là sự thật. Thời điểm Tần Phàm vì Mạc Lợi đảo chủ tranh đoạt vinh quang, Mạc Lợi đảo chủ hận không thể nói cho toàn bộ thế giới đây là thiên tài tới từ Mạc Lợi thần đảo của hắn. Nhưng cho tới bây giờ Tần Phàm bị người hoài nghi là thiên thần dư nghiệt, hắn lại e sợ tránh không kịp, tốt nhất là bỏ ngay hết thảy quan hệ. Ha ha, thiên thần dư nghiệt mỗi người đều có thể chu chi. Chỉ cần một khi ở trong trí nhớ của ngươi phát hiện ngươi là thiên thần dư nghiệt, ngay tại chỗ sẽ giết chết ngươi. Còn nói cái gì quyền lợi cùng võ đạo tiến cảnh, chẳng lẽ ngươi còn khờ dại nghĩ chúng ta sẽ thả hổ về rừng lưu hậu hoạn hay sao? Mà thấy không có người nói chuyện, lúc này hư thần cười lớn một tiếng nói. Xem ra trong lòng của hắn đã nhận định Tần Phàm là thiên thần dư nghiệt, sẽ không nghe bất luận giải thích gì rồi. Thật sự là muốn thêm tội sợ gì không có lý do. Nghe vậy, lúc này trong nội tâm Tần Phàm càng thêm oán hận, cầm nắm đấm thật chặt. Hắn cắn chặt bờ môi đã chảy xuống huyết thủy, ở dưới khí thế của hư thần, hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên thập phần khó khăn. Hắn bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, nhưng hắn y nguyên gắt gao nhìn xem hư thần, trong con ngươi tanh hồng lộ vẻ bất khuất nói ra, nếu như có thể chứng minh ta chính là thiên thần dư nghiệt, ta nguyện ý đền tội. Nhưng nếu chỉ dựa vào suy đoán của hư thần đảo chủ ngươi, liền muốn cường hoành tì. Hừ, thực là gian ngoan mất linh. Bất quá vô dụng, một hồi chờ ta siêu lấy trí nhớ của ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ hiện nguyên hình, lại phủ nhận nói xạo đều là vô dụng. Trông thấy Tần Phàm ương ngạnh như vậy, hư thần kỳ thật cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, lập tức hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ý định trực tiếp đi qua tìm tòi trí nhớ của Tần Phàm. Đợi một chút. Bất quá vào lúc này, yêu thần rốt cục mở lời rồi. Hắn mỉm cười, cũng đứng dậy, hơn nữa lướt qua hư thần, trực tiếp từng bước một hướng về Tần Phàm đi đến, mà theo bước tiến của hắn di chuyển, khí thế của hư thần đều lặng yên hóa thành hư vô. Cái này làm cho Tần Phàm áp lực giảm nhiều. Hắn nhìn xem yêu thần chậm rãi hướng về mình đi tới, trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc cùng phức tạp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đã đến lúc này chịu đứng ra vì mình nói chuyện, vậy mà sẽ là yêu thần đảo đảo chủ mà mình một mực coi như địch nhân này. Trên mặt yêu thần treo một ý cười ôn hòa, hắn đi qua vịn vai Tần Phàm, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn các vị đảo chủ nói ra, hắn nói không sai, tuy chúng ta là đảo chủ, nhưng Tần Phàm chính là quán quân của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây. Nếu chuyển đi chúng ta đối với người dự thi tùy tiện sử dụng tìm tòi trí nhớ, như vậy sau này ai còn dám tới tham gia thần đảo thiên tài chiến? Hừ, yêu thần ngươi cũng không cần giữ gìn dư nghiệt này rồi. Từ hắn biểu hiện ra ngoài, tốc độ tiến cảnh quỷ dị, tuổi còn trẻ liền có được thực lực viễn siêu cảnh giới như vậy. Đối với các phương diện nguyên tố đều có được năng lực khống chế mạnh như vậy, chưa tới cảnh giới đã có được năng lực xuyên việt không gian. Ngoài ra hắn còn đến từ đại lục rớt lại phía sau, không có gia tộc truyền thừa, còn có nhiều vũ khí cường đại như vậy. Đủ loại chứng cớ như thế, hắn là thiên thần dư nghiệt, không có gì có thể biện bạch. Hư thần bị yêu thần hóa đi uy thế, lập tức cảm giác được trên mặt lúng túng. Sau đó khí thế của hắn lại lần nữa bắn ra, một câu nhìn như là nói với yêu thần, nhưng trên thực tế là thẳng kích sâu trong linh hồn của Tần Phàm, muốn bức bách đối phương thừa nhận. Ta biểu hiện so với những người khác cường đại hơn, cho nên là thiên thần dư nghiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, ta nguyện ý thẳng thắn. 2. Nghe vậy, Tần Phàm rốt cục minh bạch đến tại sao mình lại đột nhiên bị hoài nghi thành thiên thần dư nghiệt rồi. Nhưng hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận cái thuyết pháp này. Hư thần, những chuyện này cũng chỉ có thể nói Tần Phàm hắn có hiểm nghi mà thôi, vẫn không thể xác định hắn là thiên thần dư nghiệt. Hơn nữa vừa rồi ta cũng đã nói, thiên tài người không chỉ Tần Phàm, còn ngươi nữa hư thần chi tử. Dựa theo ngươi nói như vậy, con của ngươi tuổi còn nhỏ liền trở thành thất kiếp bán thần, cũng là thế gian ít có a. Vậy hắn phải chăng cũng có hiểm nghi thiên thần dư nghiệt? Chúng ta cũng muốn siêu lấy trí nhớ của hắn hay không? Lúc này yêu thần vẫn mang theo một loại vui vẻ hào hoa phong nhã, không giống như là yêu thú hung tàn chút nào, càng giống như là một học giả đọc sách thánh hiền, giảng đạo lý, nói rõ lý lẽ, lời nói làm cho người tin phục.